Nhưng Hàn Duyệt luôn cho rằng đạo diễn mà mẹ Chu giới thiệu cho cậu chẳng qua là đạo diễn nhỏ loại 2 loại 3 của Tinh Hạo, quay thành một bộ phim truyền hình hay là điện ảnh với kinh phí thấp, có thể chiếu ra trên trang web mạng đã tốt lắm rồi. Cho nên khi cậu nhìn thấy Trần Chính Minh ở văn phòng của mẹ Chu, cả người đều ngây ngẩn nói không nên lời. Trần Chính Minh là đạo diễn phim thương mại nóng bỏng tay trong cả nước hiện nay, thích nhất quay phim điện ảnh có quy mô và hình thức chế tác rộng lớn. Nhưng có lẽ do tính chất thương nghiệp xây dựng quá nồng nặc, thành ra khen chê trong giới không đồng đều. Nhưng mỗi một bộ đều khá ăn khách, lời được rất nhiều tiền. Khi Hàn Duyệt nhìn thấy Trần Chính Minh trong văn phòng của mẹ Chu còn tưởng đâu mẹ Chu đang nói chuyện với Trần Chính Minh, đang định lui ra ngoài liền thấy mẹ Chu vừa đưa tay ra hiệu kêu cậu tới đây vừa nói, Tiểu Duyệt, đến đây ngồi. Lại nói với Trần Chính Minh, chính là đứa bé này, còn đứa bé kia hiện giờ không ở trong nước, chờ cậu ấy quay về lại cho hai người gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 Hàn Duyệt không rõ cho nên đi qua. Vừa đứng ở phía trước bàn làm việc của mẹ Chu thì nghe thấy mẹ Chu nói với cậu, Tiểu Duyệt, vị này là đạo diễn Trần Chính Minh, dì đem kịch bản của con và Chí Hân cho đạo diễn Trần xem thử, ông ấy rất có hứng thú. Hàn Duyệt chớp chớp mắt, trên mặt và trong đầu đều là khoảng không. Mẹ Chu cười lắc đầu, nói với Trần Chính Minh, tại tôi, lẽ ra nên nói trước một tiếng với đứa nhỏ này, kịch bản đầu tiên đã được đạo diễn lớn như cậu vừa ý, sợ tới mức nói không nên lời rồi. Trần Chính Minh bật cười ha ha, nói khiêm nhường, bà quá khen rồi. Lại qua thêm mấy giây Hàn Duyệt mới từ từ bình tĩnh lại, trong đầu lập tức bị cơn giật mình và đủ thứ thắc mắc ùn ùn kéo tới lấp đầy. Cậu rất muốn hỏi mẹ Chu xem lời bà vừa nói rốt cuộc là có ý gì, cái gì kêu là rất hứng thú, cái gì kêu là kịch bản được nhìn chúng, là cái nhìn chúng mà cậu nghĩ kia ư. Cậu há to miệng. Tất cả câu hỏi vọt tới bên miệng cuối cùng chỉ là biến thành một âm tiết vô nghĩa. Cậu không dám hỏi ra, sợ là mình tự kỳ hiểu vượt mức vì thế chỉ là trợn to mắt nhìn vào mẹ Chu. Mẹ Chu bị dáng vẻ ngây ngô này của cậu chọc cười. Bà từng thấy không ít phản ứng của người đột nhiên đạt được cơ hội không ngờ tới. Đương nhiên biết Hàn Duyệt còn đang chìm trong nghi ngờ và không dám khẳng định. Bèn dứt khoát nói thẳng ra, khỏi phải nghi ngờ nữa. Đạo diễn Trần vừa ý kịch bản của hai đứa. Định lấy kịch bản của hai đứa quay thành phim điện ảnh. Còn không mau cảm ơn đạo diễn Trần. Từ sau khi Hàn Duyệt nghe được câu nói đầu tiên của mẹ Chu thì vẫn đứng yên bên bàn làm việc của mẹ Chu giống như một bức tượng không chút động đậy. Sau khi nghe thấy câu nói này của mẹ Chu mới có một chút luống cuống xoay người cúi đầu một cái thật sâu với Trần Chính Minh. Nói cảm ơn đạo diễn Trần. Trần Chính Minh xua tay nói cảm ơn gì chứ, là các cậu viết rất tốt. Nhưng cũng không có từ chối đại lễ của Hàn Duyệt. Mẹ Chu kêu Hàn Duyệt ngồi xuống trên chiếc ghế khác ở đối diện bàn làm việc, mới bắt đầu nói chính sự. Nghe mẹ Chu và Trần Chính Minh bàn chuyện, đối với việc kịch bản của mình được đạo diễn nổi tiếng chọn chúng, Hàn Duyệt dần dần cảm thấy có cảm giác chân thực, cho nên càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn. Ngồi thẳng lưng, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế, tay cũng đặt ở trên đùi, chẳng dám nhúc nhích lấy một cái. Câu chuyện rất hay, nhưng vẫn là cần sửa một chút. Trần Chính Minh dùng ngón cái vê vê cằm, lại liếc qua Hàn Duyệt ngồi ở trên ghế quá mức khuôn phép. Kịch bản phim truyền hình và kịch bản điện ảnh chênh lệch không nhỏ, cần làm chút cắt giảm và chỉnh sửa. Việc này tôi sẽ tìm người, nhưng bà yên tâm, trên kịch bản vẫn sẽ ghi tên của Tiểu Hàn và đứa bé kia, với lại cũng sẽ không sửa bậy bạ. Trước giờ tôi đều rất tôn trọng tác giả nguyên tác. Mẹ Chu cười nói, cậu là đạo diễn lớn, chuyện kịch bản cậu quyết định là được. Tiểu Duyệt và Chí Hân đều còn là học sinh, cậu kêu người ta làm chỉnh sửa vậy đương nhiên là điều kịch bản còn thiếu sót. Bọn chúng vui mừng còn không kịp, làm sao sẽ có ý kiến gì được. Chuyện tiền công không đợi Trần Chính Minh nói xong, mẹ Chu liền chắc lưỡi một tiếng, nghiêng mắt nhìn đối phương, nói trách móc, hai đứa nhỏ đều là học sinh ngay cả giới còn chưa bước vào mà thôi. Có thể đi theo cậu học vài thứ không học được ở nơi khác cũng đã thắp hương bái Phật rồi, làm sao còn bàn lương bổng gì. Trần Chính Minh xua xua tay nói cũng không thể nói thế, hậu sinh khả úy, không quá mấy năm, nếu tôi muốn hợp tác với bọn họ sẽ không dễ dàng như thế đâu. Mẹ Chu và Trần Chính Minh lại nói cười vài câu, sau đó Trần Chính Minh còn có lịch trình khác liền chào tạm biệt trước, chuyện kịch bản qua một thời gian rồi nói rõ sau. Hàn Duyệt đi theo sau mẹ Chu vẫn đưa Trần Chính Minh đến tận cửa thang máy ngay tầng, nhìn thấy cửa thang máy khép lại, thang máy bắt đầu đi xuống dưới mới trở về văn phòng. Mẹ Chu kéo Hàn Duyệt ngồi vào trên sofa trong phòng làm việc, kêu trợ lý mang một ly ca cao nóng vào. Hàn Duyệt vừa nãy rất khẩn trương, cả người đều căng cứng, giờ mới thả lỏng xuống lập tức một cảm giác thoát lực quét qua toàn thân, khiến cậu gần như cầm không được ly sứ lớn trong tay. Mẹ Chu xoa xoa tóc cậu, cười nói, cũng được, biểu hiện tốt hơn Chí Hân nhiều. Hàn Duyệt cười ngượng ngùng, nói, gì cũng không cho con chút chuẩn bị tâm lý nào hết, sao con có thể không khẩn trương được. Nói xong mới bưng ly lên, bắt đầu chậm chậm uống ca cao nóng. Một ly thức uống nóng xuống bụng, bổ sung chất đường khiến Hàn Duyệt cảm thấy sức lực vừa mới tiêu hao đã phục hồi lại từng chút một. Lúc này mới buông ly sứ xuống, đứng lên, nghiêm túc cúi đầu với mẹ Chu một cái, nói, gì, cảm ơn gì. Mẹ Chu vội vã kéo Hàn Duyệt ngồi xuống, xoa xoa mặt cậu nói, đều là người một nhà cả, còn cảm ơn gì chứ, quá xa lạ. Dì có khả năng cho con tài nguyên và cơ hội tốt, con cũng có thể sử dụng rất tốt những thứ này, vậy tại sao dì không cho con sử dụng đây? Cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Hàn Duyệt biết ơn nhìn về phía mẹ Chu, cười nói, cảm ơn dì đã tin tưởng con. Lại nhớ tới gì đó, ngập ngừng một chút, mới hỏi, dì, nếu như quay thành phim điện ảnh, nam nữ chính đã chọn xong cả rồi chứ ạ? Mẹ Chu lắc lắc đầu nói, giờ mới vừa bắt đầu. Tuần trước dì vừa đưa kịch bản cho đạo diễn Trần, hôm trước ông ta mới gọi điện thoại cho dì hỏi dì khi nào có thời gian muốn nói chuyện với con. Giờ vừa mới quyết định sẽ dùng kịch bản của hai đứa xong, những thứ khác còn chưa có quyết định tiếp. Sao nào, con có người được chọn nào muốn giới thiệu à? Hàn Duyệt cười ngượng, thực ra con rất muốn để bác Nghị diễn vai nam chính. Con vốn cũng đã nhắc qua với dì. Quyển kịch bản này là lấy hai bộ tiểu thuyết mạng của con và Chí Hân hợp lại với nhau viết ra. Nam chính đến từ tiểu thuyết Giang Sơn của con viết. Lúc trước khi viết bộ tiểu thuyết này, chính là lấy bác Nghị làm nam chính nguyên mẫu sáng tác. Thảo nào khi đọc kịch bản cảm thấy nam chính khiến người ta cảm giác rất quen thuộc. Mẹ Chu cười nói, thực ra cho dù con không nhắc, dì cũng định giới thiệu bác Nghị cho đạo diễn Trần. Sự chỉ dạy của đạo diễn Trần chính là chuyện chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cầu mong. Nếu có thể rèn luyện trong tác phẩm của ông ta, còn hơn tham gia diễn 10 bộ phim truyền hình nữa. Đạo diễn Trần sẽ đồng ý chứ ạ? Hàn Duyệt hỏi có chút không chắc chắn. Chỉ cần bác Nghị có khả năng này, gì sẽ có thể khiến đạo diễn Trần đồng ý. Mẹ Chu lộ ra một nụ cười nắm chắc trong tay, vỗ vỗ lưng Hàn Duyệt, nói, con cũng đừng lo lắng. Đợi đến khi đạo diễn Trần tìm được biên kịch sửa kịch bản cho hai con, dì sẽ kêu con với Chí Hân đến nữa. Còn về chuyện tiền lương, dì phải giải thích rõ một chút cho con. Vẻ mặt của mẹ Chu thoáng trở nên nghiêm túc hơn một ít, nói, tuy con và Chí Hân rất có triển vọng, nhưng ban nãy con cũng nghe thấy dì nói gì rồi đó. Hiện giờ hai con chỉ là người mới, chẳng có nền tảng căn bản gì. Với lại kịch bản của hai đứa còn phải trải qua chỉnh sửa mới có thể dùng để quay phim, cho nên nói, tiền lương mà các con có thể nhận được cho kịch bản này sẽ cực kỳ thấp. Nhưng hiện giờ hai con đang ở giai đoạn khởi bước, không phải lúc tính toán có thể kiếm được bao nhiêu tiền, dì nói rõ chuyện này với con ở đây trước. Đến lúc đó, trọng điểm là học hỏi, không phải là bàn tiền công với đám người đạo diễn Trần, hiểu chưa? Hàn Duyệt gật gật đầu. Kịch bản của tụi con có thể được đạo diễn Trần vừa ý thì đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Với lại còn có thể học hỏi cùng đạo diễn và biên kịch nổi tiếng. Có thể giành được cơ hội muốn còn không được này. Nếu dây dưa chút chuyện tiền nong thì đó chính là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Mẹ Chu hài lòng nói, con hiểu được đạo lý này thì tốt. Chu bác Nghị hôm nay nghỉ, cho nên không có tới Tinh Hạo. Đang ngồi ở dưới sàn trong phòng khách xem phim của đàn anh nghiền ngẫm học hỏi. Hàn Duyệt vừa bước vào nhà, quang giày đi liền hò reo nhào qua ôm lấy cổ của Chu Bác Nghị đè ở trên người anh. Vui vậy, đã xảy ra chuyện tốt gì à? Chu Bác Nghị xuôi theo lực độ của Hàn Duyệt ngã xuống trên thảm trải sàn, lập tức lật người qua đặt cậu nhóc ở dưới thân mình. Hàn Duyệt sắp qua hôn Chu Bác Nghị một cái thật mạnh, dùng giọng nghe ra hơi có vẻ cao hơn so với ngày thường nói. Kịch bản của tụi em được Trần Chính Minh chọn chúng, là Trần Chính Minh đó. Trần Chính Minh vậy mà lại muốn quay kịch bản của em và Chí Hân viết.

mọi người đều biết quan hệ của Hàn Duyệt và Tinh Hạo. Vài bạn học theo đuổi thần tượng thậm chí còn lấy hết can đảm hỏi cậu có thể xin chữ ký mấy ngôi sao của Tinh Hạo hay không. Hàn Duyệt đều đồng ý hết, còn xin địa chỉ nhà của bọn họ, khi nghỉ hè gửi qua từng nhà cho họ. Từ đó, cuộc đời Hàn Duyệt không còn một chút điểm trùng lặp nào với đời trước nữa. Tiết học của Viện Văn học ít hơn rất nhiều so với Học viện Kinh doanh, chương trình học nhẹ nhàng, lại thêm Hàn Duyệt cũng không phải quan tâm tới thành tích học tập cho lắm. Tuy cũng chăm chỉ học hành, nhưng cũng không có bỏ quá nhiều thời gian vào, bởi vậy dư ra không ít thời gian rảnh. Tuy nhiên đa phần là bị bài tập của Văn Ngạn, Văn Đại biên kịch chiếm mất, nhưng vẫn có thể sắp xếp ra không ít thời gian làm bạn với Chu Bác Nghị, chẳng hạn như lần thử vai này. Khu phố nơi phòng làm việc của Trần Chính Minh xanh hóa làm khá tốt, môi trường đẹp và yên tĩnh, ven đường phố có đổ các loại xe danh tiếng giá trị không nhỏ, thể hiện địa vị của chủ nhà nơi này không tầm thường. Thậm chí Hàn Duyệt còn nhìn thấy mấy vị minh tinh, thần tượng đang nổi đang dắt chó đi dạo trong khu phố, lại thêm hai nữ ngôi sao tuần trước vừa mới truyền ra tin tức không hợp đứng cạnh nhau nói chuyện, nhìn qua rất là hòa thuận. Dưới lầu chung cư nơi phòng làm việc của Trần Chính Minh đã đỗ không ít xe, phần lớn đều là diễn viên hôm nay tới thử vai. Khi Hàn Duyệt vừa xuống xe đúng lúc nhìn thấy diễn viên Tào Thu Dương, một người khác đang cạnh tranh vai nam chính với Chu Bác Nghị. Tào Thu Dương thuộc về một công ty giải trí khác, cho nên tuyệt đối sẽ không vì thân phận của Chu Bác Nghị mà có vẻ nhường bước. Anh ta đã ra mắt 3-4 năm, nền tảng danh tiếng và khán giả đương nhiên không phải một người vừa mới diễn một bộ phim truyền hình như Chu Bác Nghị có thể so được, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Chu Bác Nghị. Ngay khi Hàn Duyệt nhìn thấy Tào Thu Dương cũng nhìn thấy cậu, thoải mái tự nhiên chào hỏi cậu, chào cậu Hàn, đi cùng cậu Chu đến thử vai sao. Hàn Duyệt vội bày ra một nụ cười ôn hòa, nói, cũng chào anh Tào. Hôm nay không việc gì làm bèn tới đây xem cuộc vui, dù gì tôi cũng có tham gia sáng tác kịch bản. Ồ, xin lỗi, tôi quên mất kịch bản là tác phẩm của cậu Hàn đây. Tào Thu Dương nói ngay, cậu Hàn trẻ tuổi như vậy, rất khó khiến người ta liên tưởng tới một bộ kịch bản xuất sắc thế này, nên biết rằng biên kịch tôi thường tiếp xúc trẻ nhất ít ra cũng đã 30. Anh quá khen. Hàn Duyệt nói khiêm nhường, không nhờ thầy Văn chỉnh sửa, kịch bản này cũng khó mà đang ở nơi thanh nhã. Chu Bác Nghị đã bước xuống khỏi toa xe, im lặng đứng ở phía sau Hàn Duyệt nghe hai người nói chuyện xã giao. Người đại diện ngồi ở bên trong xe vừa mới gọi xong một cú điện thoại bước xuống xe, nhìn thấy Hàn Duyệt và Tào Thu Dương đang trò chuyện vui vẻ, lại liếc qua nụ cười bên ngoài nhìn thì ôn hòa nhưng thực tế là đã dậy sóng của Chu Bác Nghị, đau đầu một hồi, vội cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tiểu Tào, đúng là lâu rồi không gặp, có điều việc nhà này kia chờ sau khi thử vai xong rồi nói sau, để đạo diễn Trần và thầy Văn chờ thì không hay lắm. Tào Thu Dương thẳng thắn nhận lỗi, nghiêng người chìa một tay về phía cổng, nói, xin mời. Tầng 1 của tòa nhà này đều thuộc về văn phòng làm việc, việc thử vai của mấy người phía trước còn chưa có kết thúc. Một nữ trợ lý trẻ kêu mọi người ngồi ở bên ngoài đợi, khách sáo rót nước cho bọn họ rồi lại ngồi về tiếp tục làm việc của mình. Buổi sáng Hàn Duyệt ăn có chút mặn, khi ở trên xe đã uống không ít nước, giờ ngồi xuống chưa được mấy phút thì bắt đầu tìm nhà vệ sinh. Chu Bác Nghị đi vệ sinh cùng với cậu, khoanh tay đứng tựa cửa nhìn Hàn Duyệt xả nước rửa tay, rồi đi qua ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên trái tai cậu, kề môi vào tai cậu khẽ nói, vừa nãy nói chuyện với Tào Thu Dương vui vẻ đến vậy, xem ra em rất thích anh ta. Hàn Duyệt cười khẽ, nghiêng đầu qua chạm môi với Chu Bác Nghị, nói chuyện vui vẻ gì chứ, e rất ghét anh ta, nhưng đưa tay không đánh người đang cười, còn phải giữ vẻ hòa hợp mặt ngoài với anh ta, thật sự là mệt chết đi được. Tuy vẻ mặt của Chu Bác Nghị không có thay đổi, nhưng Hàn Duyệt vẫn nhận ra được cơ thịt trên mặt anh bởi vì lời nói của cậu mà trước mắt thả lỏng xuống, cả người nhìn thấy vui lên khá nhiều. Sao lại ghét anh ta? Chu Bác Nghị ôm lấy Hàn Duyệt bắt đầu khẽ lắc lư qua lại, anh ta đâu có làm phật lòng gì em. Hàn Duyệt nắm lấy cổ tay anh, dùng ngón cái lần mò làn da trên mu bàn tay anh, nói, khi anh xuống xe, anh ta cũng không có chào hỏi anh, lại không phải là không nhìn thấy anh. Chẳng qua nguyên do bởi vì anh là cậu ba Chu Thị, cho rằng anh đi cửa sau, không so được với phái thực lực như anh ta. Đang nói, Hàn Duyệt nâng tay lên xoa xoa mặt của Chu Bác Nghị, đợi lát nữa thể hiện cho tốt, dẫm nát tên họ Tào dưới chân nghiền thật dữ, cho anh ta ngông nửa xem. Không đến vài phút, diễn viên lúc này đang thử vai cũng đã xong phần thử vai của anh ta rồi rời phòng. Lúc này Hàn Duyệt đã cùng Chu Bác Nghị ngồi trở về, Chu Bác Nghị còn đang xem kịch bản, Hàn Duyệt đang cầm điện thoại sáng tác, liền nhìn thấy một đàn anh của mình đi theo diễn viên kết thúc thử vai ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay về phía cậu, nói, thầy gọi em vào kìa. Hàn Duyệt đứng lên có chút không tình nguyện, vỗ vỗ vai Chu Bác Nghị, hôn hôn má anh, nói tiếng cố lên, bèn đành đi theo đàn anh đi vào. Phòng dùng thử vai cũng không phải lớn lắm, cũng không có thiết bị và đạo cụ gì nhiều. Sau bàn Trần Chính Minh và Văn Ngạn đang nói gì đó với nhau, bên cạnh còn ngồi hai người, một người cậu không quen, người kia lại là Trung Gia diễn vai mẹ của Lý Dật Thần trong Yêu Người, dằn lòng không nổi. Trung Gia thuộc về diễn viên của một nhóm vai diễn quyết định nội bộ, diễn vai mẹ của nam chính, vị hoàng hậu bị nữ chính gài bẫy hại chết. Khi Hàn Duyệt vào cửa, Trung Gia đang uống nước, nhìn thấy cậu lập tức buông ly nước vẫy vẫy tay về phía cậu, nói, tiểu Hàn, đi theo chồng tới thử vai sao? Hàn Duyệt bị cái chữ chồng này trong miệng Trung Gia làm rung động tới mức suýt nữa vấp ngã, trong lòng nhảy dựng, vô cớ đỏ mặt, dừng mấy giây mới nói, à, dạ phải. Trung Gia bị vẻ ngượng ngùng của cậu chọc tới mức cười ha ha, Văn Ngạn trao mày, lên tiếng nói giữ gìn, đứa học trò nhỏ này của tôi mới có bay lớn, cô đừng không biết xấu hổ chọc ghẹo nó. Trung Gia bị mắng cũng không giận, nói, rõ ràng lúc trước ở đoàn phim, mỗi ngày ở trước mặt cả đoàn phim cùng chồng cậu ta dính lấy nhau cũng không xấu hổ, ai biết sẽ ngượng vì việc này chứ, ha ha ha ha. Văn Ngạn hừ lạnh một tiếng, chừng Hàn Duyệt nói, còn không đi lấy chiếc ghế lại đây ngồi. Hàn Duyệt vội vã xách một chiếc ghế từ trong góc ngồi vào bên cạnh mấy anh chỉ phía sau Văn Ngạn. Khi cậu đến chỉ cầm theo điện thoại, đàn anh kêu cậu vào phòng kia vội chia cho cậu mấy trang giấy và một cây viết, khẽ nói, thầy kêu chúng ta viết cảm nghĩ sau khi xem. Hàn Duyệt trợn to mắt, ngại thầy ngồi ở phía trước, đành phải lặng lẽ dùng khẩu hình miệng hỏi, diễn xuất của diễn viên thì có liên quan gì tới chúng ta? Cậu gần như không có ra tiếng, nhưng Văn Ngạn lại giống như có mắt ở phía sau, nói nghiêm nghị, viết kịch bản cũng không phải viết tiểu thuyết. Thứ cậu viết ra nếu có thể làm diễn viên thể hiện ra ngoài mới xem như là kịch bản tốt. Không biết diễn viên diễn phim là như thế nào, làm sao cậu viết kịch bản cho diễn viên được? Nhìn thấy Văn Ngạn giống như càng mắng càng hăng say, Hàn Duyệt vội vã nhận lỗi, em xin lỗi thầy, ban nãy là em chưa nghĩ rõ ràng. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ và quan sát ạ. Văn Ngạn còn tính mắng, liền nghe thấy Trần Chính Minh nói, lão Văn, làm việc chính trước đã, tôi rất muốn ăn trưa đúng giờ. Văn Ngạn lại hừ một tiếng, trợ lý đứng ngay cửa vội vã mở cửa ra, gọi diễn viên thử vai tiếp theo. Hàn Duyệt không phải hiểu biết lắm đối với diễn xuất của diễn viên, nhưng tập trung xem ba diễn viên diễn vai nam chính, lờ mờ vẫn là cảm thấy được chút khác biệt, không ngừng viết cảm nghĩ lên trên giấy, cho đến khi Tào Thu Dương đi vào. Đối với vị đối thủ cạnh tranh lớn nhất này, Hàn Duyệt lập tức chuẩn bị lên 120.000% tinh thần. Ngay khi anh ta còn đang tìm hiểu đoạn thử vai đạo diễn đưa cho, bỗng nhiên trước mắt nhanh trí, lén lút lấy điện thoại ra dùng QQ liên lạc với Chu Bác Nghị, định mở camera lên để cho Chu Bác Nghị nhìn xem Tào Thu Dương là diễn như thế nào, để chuẩn bị trước. Làm Hàn Duyệt không ngờ tới chính là Chu Bác Nghị từ chối với thái độ cực kỳ cương quyết, đã vậy còn rời mạng luôn. Ngay khi Hàn Duyệt đang định thử thuyết phục anh, Văn Ngạn đột nhiên xoay người, nhanh tay rút điện thoại khỏi tay cậu bắt đầu lục xem lịch sử nói chuyện của cậu và Chu Bác Nghị. Sắc đỏ trên mặt Hàn Duyệt xoẹt cái biến mất sạch sẽ, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, hoảng hốt đứng dậy nói giải thích, thầy, Bác Nghị anh ấy không có. Không đợi cậu nói xong, Văn Ngạn liền ném điện thoại trở lại trong ngực cậu, lại nghiêm khắc chừng cậu một cái, đứa nhỏ nhà họ Chu còn hiểu biết hơn so với cậu. Nếu cậu còn lén lút làm gì mờ ám nữa, thì xéo ra ngoài cho tôi. Em cũng không dám nữa. Hàn Duyệt cúi người thật sâu, Văn Ngạn không để ý tới cậu, xoay người về nói với Tào Thu Dương, bắt đầu đi. Đàn anh vội kéo Hàn Duyệt kêu cậu ngồi xuống, vỗ vỗ lưng cậu, nhỏ giọng an ủi hai câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77 phần thi của Tào Thu Dương đã bắt đầu. Cảnh mà anh ta diễn kia là ngày thứ hai sau khi nữ chính được hoàng đế sủng hạnh.